Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trước đây thì chúng tôi cũng có dịp giới thiệu đến quý vị và các bạn một số những cái của bộ truyện rất là hay, ví dụ như là Âm Trung Quỷ, Bóng Trăng Trắng Ngà hay là Nhục Hồng Ngải, những cái bộ truyện được quý vị rất là yêu thích. Có thể là nhiều quý vị quên, nhưng cũng có rất nhiều quý vị khi mà nhắc đến những cái câu chuyện đó, quý vị đã nhớ đến một cái tên, đó là tác giả Thục Linh. Một tác giả, thưa quý vị, cũng viết rất nhiều những cái câu chuyện hay, và chúng tôi cũng đã có dịp được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Sau một thời gian rất dài thì cho đến hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi cũng mới có được bản quyền một cái câu chuyện, tuy nhiên nó không dài. Trước đây thì những câu chuyện đó nó thường dài tập, nhưng mà câu chuyện mới hôm nay chúng tôi có bản quyền, câu chuyện có tựa đề là Ma Bắt Tướng, chỉ có thể lượng dài 3 tập thôi. Cảm ơn tác giả Tục Linh đã quay trở lại với Hẻm Chuyện Ma, và chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Ma Bắt Tướng trên kênh Hẻm Chuyện Ma, câu chuyện có thể lượng dài 3 tập. Và ngay bây giờ trong buổi tối hôm nay, xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Nắng chiều đã nhạt, những tia nắng vàng cam hắt xuyên qua những tán lá bằng lớn phủ rộng ở trên đầu, xuyên qua cả cốc trà đã được uống vài ngụm của tôi, khiến cho những viên đá ánh lên lấp lánh. Tôi trầm ngâm ngồi nhìn ra ngoài đường phố. Nay là cuối tuần, lượng xe cộ đi lại cũng vắng hơn mọi ngày, chỉ có vài chiếc xe đạp xe máy lướt qua thư thái. Ngồi thêm một lúc, cuối cùng người tôi đang chờ đợi mãi cũng tới. Anh Cảnh bước xuống khỏi một chiếc xe máy, tươi tắn bước về phía của tôi. Đã lâu không gặp, trông bóng của anh gầy guộc hơn hẳn, làn da ngăm đen vì phơi sương gió. Anh mặc bộ quần áo sơ mi sạch sẽ, đem theo chiếc ba lô màu đen, bước chân nhanh nhẹn. Tôi vội vàng đứng dậy đưa tay ra bắt lấy tay của anh. Anh Cảnh, Trung à, lâu rồi không có gặp, dạo này chú thế nào? Em vẫn ổn, anh ngồi đi. Tôi lại nói, cô ơi, cho cháu thêm một cốc trà đá nhé. Anh Cảnh ngày trước từng ở cùng đơn vị với tôi khi đi nghĩa vụ quân sự. Hai anh em thân thiết, lại hợp gu nhậu nhẹt. Sau này khi xuất ngũ thì cũng giữ liên hệ với nhau. Khi đó hai người có hai lối đi riêng, cũng trở về ngay địa phương khác nhau để làm ăn sinh sống, cho nên cũng chưa gặp lại nhau lần nào. Tôi trở về thủ đô học thêm nghiệp vụ báo chí, ra làm phóng viên cho một tờ báo về văn hóa. Còn anh Cảnh nghe nói từng tham gia vào đơn vị kiểm lâm ở quê nhà, bây giờ làm cho một cơ quan nhà nước. Đợt này cơ quan anh có đợt tập huấn đào tạo nên cử anh ra Hà Nội ít ngày. Nhân tiện đó anh mới liên lạc hẹn gặp tôi một buổi. Vì lịch học của anh dày đặc, tôi lại chuẩn bị đi công tác, nên hai anh em lỡ mất với nhau một bữa nhậu ra trò, đành phải hẹn nhau ở quán trà đá gần nơi anh học. Bỏ qua những câu chào hỏi thân tình thông thường, tôi và anh bắt đầu trao đổi với nhau về tình hình cuộc sống của cả hai người mấy năm qua. Cuộc sống của tôi hiện giờ cũng được coi là tạm ổn định, đồng lương cũng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt, vẫn phải cố gắng làm thêm để có tiền chăm sóc cho vợ và đứa con trai 5 tuổi. Anh Cảnh còn lấy vợ muộn hơn tôi, giờ hai vợ chồng anh với đứa con gái đầu lòng năm nay được 2 tuổi. Anh hơn tôi 3 tuổi, quê ở Sơn La. Hai anh em bàn luận hết chuyện nọ tới chuyện kia. Cách nói chuyện của anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, chỉ có tiếng cười là luôn hào sảng. Ngồi với anh như vậy, bất giác tôi nhớ về một thời trai trẻ để ngông cuồng và tự do của tôi. Năm ấy tôi mải chơi lười học nên thi trượt đại học, nhận được giấy đi nghĩa vụ quân sự. Thế là lên đường. Anh cũng vào đơn vị của tôi theo diện gọi bổ sung. Hai thanh niên binh nhì bỡ ngỡ được xếp giường ngủ ở gần nhau. Từ đó anh đã cùng tôi đi qua từng đợt rèn luyện khắc nghiệt, những lúc bị phạt vì chưa làm tròn nhiệm vụ trong quân ngũ. Sau này khi quen việc, quen đơn vị, tôi và anh lại cùng với một, hai anh em nữa bày đủ thứ trò nghịch ngợm, lách luật sau lưng của tiểu đội trưởng, bao che cho nhau những lầm lỗi. Với mỗi phi vụ chót lọt là mỗi lần anh em tôi vui mừng hí hửng. Anh Cảnh cũng luôn ra dáng là một người anh, có gì cũng đều nhường tôi phần hơn. Vì vậy cho nên tôi luôn kính trọng anh. Anh ngồi vừa cười vừa lắc đầu, miệng luôn nói rằng anh không thích tôi hợp với hình ảnh của một nhà báo cho lắm. Đúng là nhà văn nói láo, nhà báo nói phét mà. Chứ cứ liệu mà làm cho cẩn thận, không lại xuyên tạc hết văn hóa nước nhà. Chứ mà cũng chịu ngồi một chỗ viết bài hả? Mà làm báo em còn làm thêm nhiều thứ mà anh. Có khi là nhận viết bài cho các web, viết sách, nhiều chủ đề. Anh có chuyện gì hay cứ alo kể em. Có khi lại có tin bài mới hấp dẫn. Cũng đúng. Ngày trước chú mau mồm miệng như vậy, đến ông Hùng còn chẳng bắt lỗi được. Thì bây giờ chuyển sang viết kiểu gì cũng được thôi. Chuyện hay thì đầy, nhưng mà quan trọng cái nhìn của chú ra sao. Là như thế nào hả anh? Anh có vài câu chuyện về tâm linh, không biết là chú có tin không? Tin có ma quỷ hả anh? Em thì cũng không có đặt nặng vấn đề tâm linh. Chỉ nghĩ là có thờ có thiêng, có kiêng có lành thôi. Còn ma quỷ em chưa thấy bao giờ. Ở nhà mấy cái vụ thờ cúng đều bà xã lo liệu hết đấy mà. Vạn sự do mình cả anh ạ. Tâm linh là một phần thôi. Ngày xưa thì anh cũng nghĩ như chú. Nhưng mà trải qua mấy năm trong cơ quan cũ, có nhiều việc lạ xảy ra khiến anh phải thay đổi cách nhìn. Quả thực giờ nhắc tới anh vẫn thấy ám ảnh phết chú ạ. Câu chuyện này cũng có liên quan đến một số nét văn hóa của người dân tộc thiểu số trên quê anh. Nên anh nghĩ cũng có nhiều thứ để chú viết. Thật hả anh? Có việc gì anh cứ kể em nghe. Biết đâu sau này em lại có lúc cần khai thác. Anh Cảnh gật đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên trầm ngâm. Có lẽ ký ức này đối với anh cũng có phần nặng nề thật. Thế rồi anh bắt đầu kể cho tôi nghe những ngày tháng anh còn làm kiểm lâm viên ở vùng rừng quê nhà. Cách đây khoảng 5 năm, sau khi xuất ngũ được một thời gian, anh trở về quê nhà và tìm cách xin một công việc ổn định. Trước kia anh từng học ở đại học lâm nghiệp, vì vậy nên các công việc trái ngành anh có thể làm cũng không nhiều. May mắn rằng đúng lúc ấy, đơn vị kiểm lâm số 1 của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đăng tin tuyển nhân viên kiểm lâm. Thấy công việc phù hợp với những gì mình được đào tạo, lại kèm theo thể lực tốt do 2 năm rèn luyện trong quân ngũ, anh Cảnh bèn ứng tuyển. Sau đó anh ngay lập tức được nhận vào làm. Mặc dù ở cùng trong một tỉnh nhưng cơ quan anh làm việc lại cách nhà anh ở huyện Sông Mã tới hơn 60 km đường xa. Vì thế nên anh quyết định chuyển tới ở tại đơn vị. Đơn vị kiểm lâm số 1 quản lý cả một vùng rừng rộng lớn. Có nhiều trạm trực rải rác trên núi lường, kèm theo một khu căn cứ, nhà hiệu bộ, văn phòng, ký túc xá cho nhân viên. Thế là tháng 2 năm 2018, anh Cảnh từ biệt cha mẹ, thu vén đồ đạc gọn gẽ lên đường tới cơ quan sinh sống và làm việc. Hôm ấy là một ngày rét buốt, anh mặc vài lớp áo rồi mà vẫn cảm giác được từng làn gió xuyên qua vải, cứa vào da thịt. Cái rét ở vùng sơn cứ khác xa với cái rét ở đồng bằng. Cái rét đó như khiến từng cử động của con người trở nên cứng đơ, khó khăn. Có lẽ do tiết trời lạnh giá và là một ngày chia ly, nên cõi lòng anh Cảnh có chút bâng khuâng. Đường tới trụ sở chính của đơn vị kiểm lâm cũng không hề dễ dàng. Nơi trú đóng của trụ sở nằm cách trung tâm huyện Quỳnh Nhai 15 cây số, cách bản Mường Chiên 10 km về phía đông bắc, cách Lào 20 km về phía tây bắc. Trụ sở nằm trên một bãi đất đồi cao trống trải, bán kính 5 km không có hộ dân sinh sống, chỉ có vài chòi tạm của người đồng bào dân tộc dựng lên để cất dụng cụ lao động như cuốc, dựa, liếc. Anh Cảnh đi xe khách tới tận chân núi lường, rồi phải tìm cách khác để đi lên đến đơn vị. Đường rừng khó đi, xe khách không thể đưa anh lên đến tận chân cơ quan. Trục đường quốc lộ lên tới trụ sở cần phải đi 30 km đường rừng. Bề mặt đường cằn cỗi sỏi đá giống như lòng của một con sông đã cạn chưa đáy, gập ghềnh khúc khuỷu. Một bên là vực, bên kia là vách núi. Bề ngang của con đường chưa tới 1,2 mét. Nghe anh kể tới đây, tôi lại liên tưởng đến 4 câu thơ trong bài thơ Tây Tiến mà tôi từng học hồi cấp 3, cống về miền Tây Bắc xa xôi có địa hình hiểm trở này. Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, heo hút cột mây súng người trời. Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Để đón anh Cảnh đi lên được tận cơ quan, thì trưởng ban đã cử một nhân viên đơn vị đi xe máy xuống đón anh lên. Hai người đàn ông đèo nhau trên con xe số kêu lộc cộc. Xe đi chậm chậm, người lái phải rất cứng tay và chỉ cần sơ hở chút là lao ngay xuống vực. Chính vì vậy phải mất gần 2 tiếng đồng hồ để đi hết 30 km đó. Khi đến trụ sở đã là 7 giờ tối, anh Cảnh và người đồng nghiệp cũng đã mệt nhoài. Anh Cảnh bước vào sân nhìn quanh một vòng khoảng sân rộng. Phía trước mặt là văn phòng hiệu bộ đang đóng cửa tối đèn. Phía xa là dãy của một nhà 2 tầng, có vẻ như là ký túc xá. Chú Phan, một kiểm lâm viên dày dặn kinh nghiệm ở đơn vị này, cầm đèn pin ra đón hai anh em. Chú chỉ cho anh Cảnh nơi tắm rửa, nhà ăn để dùng bữa tối xong sau đó được nhận phòng ngủ. Anh Cảnh có 2 ngày nghỉ ngơi sắp xếp ổn định phòng ốc, làm quen đồng nghiệp, bổ sung hồ sơ nhân sự vừa được cấp trên hướng dẫn công việc tại đây. Đơn vị kiểm lâm số 1 cũng không phải là một đơn vị lớn, cũng bởi nơi đóng căn cứ ở vùng rừng núi xa xôi hiểm trở. Việc đi lại khó khăn nên ít có mấy ai có đủ ý chí để trụ lại nơi này. Toàn đơn vị đâu đó chỉ khoảng 20 người. Công việc thường ngày của kiểm lâm viên là đi khảo sát địa hình ở quanh từng chốt trạm, lập kế hoạch bảo vệ rừng, động vật rừng, kiểm soát việc khai thác kinh doanh lâm sản, phòng chống phá hoại rừng. Bên cạnh đó còn tùy vào tình hình của từng mùa trong năm mà còn phải chuẩn bị phòng chống cháy rừng, báo cáo tình hình mưa lũ, cảnh báo tuyên truyền cho người dân, hỗ trợ cứu nạn. Khối lượng công việc nhiều, kiểm lâm viên lại ít, vì vậy nên anh Cảnh phải theo sát học hỏi các đồng nghiệp khác để có thể làm tốt nhiệm vụ. Mỗi ngày anh sẽ phải cùng một kiểm lâm viên bắt cặp thành một đội 2 người để được huấn luyện vào rừng, leo lên núi, tới các điểm chốt chạm để tuần tra. Công việc không hề nhàn hạ và cần sự bền bỉ về thể lực, chỉ có giờ giấc được thoải mái hơn chút so với các công việc hành chính khác. Hồi đầu mới làm anh cũng oải đấy, may mà ngày trước trong quân ngũ cũng phải tập luyện đều đều nên cũng quen hơn. Thế nhưng mà chú tưởng tượng đường rừng vẫn khác, mỗi ngày đều phải leo 5-7 km đường rừng, cứ tối về là người quanh dã rời cả. Còn chưa bàn tới những cái ngày phải hoàn thành báo cáo tới tối khuya, rồi còn đi tuần buổi đêm nữa. Được cái chế độ rồi lương lậu cũng tốt nên anh vẫn cố gắng được. Anh Cảnh tiếp nối câu chuyện. Nếu ổn như thế rồi thì chuyện gì xảy ra sau đó hả anh? Tôi tò mò thúc giục. Anh Cảnh trầm ngâm rồi khẽ thở dài. Tưởng rằng mọi chuyện cứ như vậy bình yên trôi qua, nhưng mà sau đó những điều kỳ lạ cứ ập đến theo cách không ai ngờ tới. Có những lúc anh đã muốn bỏ cuộc, nhưng phải mất hơn 3 năm để anh thoát khỏi nơi đó. Đến bây giờ đã gần 5 năm trôi qua, nhưng mà đôi lúc anh vẫn có những giấc mơ về khoảng thời gian ấy. Thời gian êm đềm của anh Cảnh ở đơn vị kiểm lâm số 1 huyện Quỳnh Nhai chỉ kéo dài đâu đó khoảng 7-8 tháng. Trong những tháng ngày ấy, anh cũng đã dần thích nghi được khối lượng công việc, nắm bắt rõ được quy trình công việc, cũng như thân thiết được với các anh em cùng phòng. Đó là chú Dậu, anh Trọng và thằng Khôi. Thằng Khôi, kiểm lâm viên trẻ hơn anh Cảnh 1 tuổi, là người hay bắt cầm cùng anh nhất trong những chuyến tuần tra. Khôi vào đơn vị trước anh Cảnh gần 1 năm, tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát, cũng rất nhiệt tình hướng dẫn cho anh trong các nhiệm vụ. Vì đặc thù của công việc nên trong đơn vị kiểm lâm này tuyệt đối chẳng có lấy một người phụ nữ nào. Tất cả những người đàn ông phải tự thu xếp cuộc sống, những việc như dọn dẹp giặt giũ đều phải tự tay làm cả. Khi ấy trời đã vào hè, tiết trời vùng cao có những lúc vô cùng khắc nghiệt. Mùa đông rét mướt cắt da cắt thịt, nhưng mùa hè cũng nóng bức tới mức chịu không nổi. Tuy nhiên cả đơn vị không hề có lấy một cái quạt điện nào nữa, là mơ tưởng tới việc có một cái điều hòa. Vì vị trí của trạm kiểm lâm quá xa nơi dân cư, nên đơn vị chỉ kéo được điện một pha về đủ để thắp sáng vài bóng đèn và duy trì hệ thống máy quay ở một số chốt trực và cửa rừng. Buổi tối nếu muốn sử dụng điện, mọi người chỉ dám bật máy phát điện tầm 1-2 tiếng để sạc điện thoại, đọc sách, xem thời sự. Sau đó phải tắt máy phát điện trước 8 giờ tối để tiết kiệm xăng. dò xăng cũng phải đi xa để mua và khó vận chuyển. Những vật dụng chiếu sáng cho các đội tuần tra đêm chủ yếu là đèn pin pha xa. Anh Cảnh khẽ bật cười khi kể đến đoạn này, bởi anh thấy mình đã từng sống ở một ốc đảo như thời tiền sử. Sóng 3G không kết nối được, muốn dùng phải đi ra xa, thế nhưng tín hiệu cũng rất yếu. Vì vậy cho nên buổi tối, sau khi ăn cơm sớm, xem xong chương trình thời sự lúc 7 giờ tối, là lúc đơn vị tắt hết điện. Chỉ còn 3 bóng đèn dây tóc tròn được bật sáng, phục vụ công tác tuần tra và những sinh hoạt tối thiểu. Một bóng ở trước khu hiệu bộ, một trước phòng kho, khu vệ sinh tắm rửa và một ở trạm trực gần nhất ngoài cổng căn cứ. Những chiếc đèn ấy leo lét trong màn đêm, quá yếu ớt so với bóng tối dày đặc bao phủ chung quanh, tạo ra một khung cảnh thê lương. Nhiều đêm khó ngủ, anh Cảnh cũng hay nhìn ra hướng những chiếc đèn ấy, cảm thấy nhớ quê nhà, nhớ sự ồn ào của phố thị, của cuộc sống sôi nổi trước đây. Những dấu hiệu bất ổn đầu tiên bắt đầu nhen nhóm sau vụ việc của thằng Khôi. Anh Cảnh vẫn nhớ như in cái buổi tối mùa hè năm ấy. Tối đó là một tối trăng rằm. Vào ban đêm thời tiết mát mẻ hơn ban ngày. Bầu trời cũng quang đãng hơn. Vầng trăng sáng tỏ tròn vành vạnh, soi sáng cả một khoảng rừng. Sau giờ thời sự, đột nhiên thằng Khôi lại gần nhấm nháy với anh Cảnh, bảo rằng lát nữa cùng nó đi ra bãi đá trước chạm trực gần cổng căn cứ ngồi cho mát. Anh Cảnh ban đầu định từ chối, nói rằng ra đó sợ muỗi đốt. Thế nhưng thằng Khôi vẫn giục anh ra cho bằng được, nói rằng có vài thứ hay ho. Khi anh Cảnh ra đến nơi mới biết cậu ta lén lấy trộm được 2 lon bia. Khôi bận bia mời anh Cảnh, nó nói anh uống 1 lon cho mát rồi vào ngủ. Buổi tối buồn tẻ, ngày tháng dài rộng trôi qua, những người kiểm lâm cũng không có mấy thú vui để giết thời gian. Chủ yếu là mọi người đều dành vài chục phút để tuyển lập thể thao, ngồi dưới bóng đèn kho để cùng nhau chơi cờ vua cờ tướng trên những tấm bảng cũ mềm hoặc đọc sách. Sau đó tất cả lục tục kéo nhau đi ngủ sớm để còn thay ca trực tuần tra ban đêm. Việc uống rượu bia được quy định hạn chế trong đơn vị bởi sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Thế nhưng đôi khi mọi người vẫn lén uống. Anh Cảnh thấy vậy cũng vui vẻ uống hết lon bia. Hai anh em nói những chuyện vô thưởng vô phạt, không đầu không cuối, đủ thứ trên đời. Ngồi được một lúc vì nhiều mũi quá, anh Cảnh bèn bảo cả hai trở vào trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này thằng Khôi mới buột miệng cười, nó bảo còn chuyện quên chưa kể cho anh Cảnh nghe. Nó hí hửng lôi từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền dày dặn nhưng lấm lem bùn đất, có vẻ như là dây chuyền vàng. Cái gì đây? Anh Cảnh thắc mắc hỏi. À, chiều nay em đi tuần với anh Trọng, trong lúc Quốc dọn mớ cây gãy chắn đường thì nhặt được sợi dây chuyền này lẫn ở trong đất. Chắc là của khách leo núi hoặc là người dân đánh rơi, trông cũ kỹ lắm rồi. Nếu như thông tin ở dưới phòng không có ai báo mất, em sẽ đem bán, chắc cũng được một ít tiền. Sắp tới nghỉ phép về quê đưa cho mẹ. Nói xong Khôi cười te tuét, một nụ cười hết sức mãn nguyện. Gia cảnh Khôi cũng khó khăn, bố mất sớm, mẹ đang về hưu sớm vì mất sức. Nó còn một em gái đang học đại học, một mình cậu phải gánh vác kinh tế trong gia đình. Vì thế cho nên chút ít ỏi này cũng là một khoản khá gầm. Nay em cũng bắt được một con gà rừng mập lắm. Mà em đi xuống bản kiếm đâu tí rượu, hai anh em mình lại nhậu ăn mừng nhá. Con gà em đang trói ở đằng kia kìa, anh đừng vội kể cho ai, không chúng nó lại đòi sâu xé hết đấy. Mới cả anh Vĩ lại cảm giảm. Khôi tiếp tục nói, chỉ tay ra phía bụi cây phía sau chạm trực. Sau đó thì Khôi giục anh Cảnh đi vào ngủ trước, nó ngồi tí cho mát rồi vào ngủ sau. Thế là anh Cảnh đánh răng rồi lên giường nằm một chút là thiếp đi. Tối hôm đó Khôi có ca trực từ 1 đến 2 giờ, còn anh Cảnh tuần tra ca từ 2 đến 3 giờ sáng. Bất ngờ thay, trong khi đang lim dim ngủ, đợi tới ca tuần của mình, thì có một anh đồng nghiệp hớt hải từ bên ngoài chạy vào, gõ cửa phòng của anh Cảnh. Hóa ra người đồng nghiệp ấy đang tìm tung tích thằng Khôi. Lúc này cả phòng mới tỉnh dậy, bắt đầu có chút lo lắng vì tới thời điểm đó đã là hơn 1 giờ sáng mà Khôi vẫn chưa về phòng. Chiếc giường của nó vẫn trống trơn. Người gác ca tuần trước đến giờ thay ca thì đợi mãi không thấy Khôi đâu. Tìm khắp khu vực lân cận cũng không thấy có ai cả. Thế là tất cả mọi người bèn tỏa ra đi tìm Khôi. Anh Cảnh lúc ấy cũng vô cùng sốt ruột, cũng bởi anh là người cuối cùng ngồi với Khôi. Anh biết tính của cậu em, rồi nó lắm lúc mải chơi, nhưng trong công việc vẫn luôn rất nhiệt tình và tròn trách nhiệm. Vì vậy cho nên việc nó bỏ cả tuần tra không thông báo là một điều vô cùng lạ. Anh Cảnh cũng quay trở lại chỗ lúc nãy ngồi cùng với Khôi, để tìm thì cũng không thấy có ai. Chỉ còn lại hai vỏ lon pin lăn lấp. Những ánh đèn pin loang loáng chiếu rọi khắp các khu vực chung quanh, căn cứ cho thấy việc tìm kiếm vẫn đang diễn ra gấp rút. Thế rồi bỗng dưng có tiếng kêu lên. Đây rồi, tìm thấy rồi. Một kiểm lâm viên đã phát hiện ra Khôi ở khu vực phía sau đơn vị, bèn gọi mọi người tới. Khôi lúc này đang đứng dưới một cái cây đã chết khô sát khoảng rừng thoi thoải, mặt hướng vào thân cây. Dù có người đã lại gần gọi tên, bóng lưng của Khôi vẫn im lìm, không nhúc nhích chút nào. Anh Cảnh sốt sắng chạy về hướng đó xem có chuyện gì. Anh vòng ra trước mặt Khôi, chiếu đèn pin trích lên cầm nó để xem xét nét mặt. Và giây phút ấy tim anh như muốn nhảy cả ra ngoài. Gương mặt của Khôi nhờ nhất máu ở hai bên má và khuôn miệng. Không chỉ có vậy, nó còn đang ngậm trong mồm một chiếc đầu gà còn nguyên màu và lông. Đôi mắt con gà vẫn còn mở to như đã trải qua một điều gì đó kinh hãi lắm. Phần thân con gà được vứt dưới gốc cây, ngay dưới chân của Khôi. Khôi đứng yên nhìn vô hồn vào khoảng không trước mặt, không hề nhận thức ra được có những ai ở cạnh. Mọi người cố gắng lay vỗ Khôi để nó tỉnh táo lại, thế nhưng Khôi vẫn đứng im bất động, hỏi gì cũng không nói. Từng thứ cơ gồng cứng đơ như là gỗ đá. Thế rồi bỗng dưng Khôi quay đầu ngoắt lại, nói một tràng tiếng người địa phương rồi gục xuống bất tỉnh. Mọi người vội vã đưa Khôi về căn cứ, trở về phòng nghỉ ngơi, xoa dầu cho ấm người, rồi lau rửa vết máu bê bết trên tay của nó. Ai nấy đều nghĩ nó bị mộng du nên mới đi lang thang không chủ đích. Sau từ hôm ấy, Khôi nằm đi bì trên giường suốt cao 2 ngày liên tiếp. Những lúc xong nhiệm vụ, anh Cảnh cũng túc trực để thay khăn đắp cho nó, uống thuốc đầy đủ. Khôi ốm, đơn vị thiếu người nên cường độ công việc khá căng thẳng. Thế tình hình sức khỏe của Khôi chưa có tiến triển, cấp trên định đưa nó xuống núi, chuyển lên bệnh viện tuyến trên để chữa trị. May thầy chưa kịp đi thì Khôi đã tỉnh dậy, cơn sốt cũng hạ dần. Vài ngày sau, sức khỏe của nó khấm khá hơn. Các anh trong phòng mới gặng hỏi về những điều nó đã làm đêm hôm ấy, nhưng Khôi lại bảo không nhớ được gì. Nó được nghỉ thêm vài ngày chọn 1 tuần cho ổn định rồi mới quay trở lại với công việc. Thế nhưng sau buổi đêm kỳ lạ và trận ốm ly bì đó, biểu hiện của Khôi đã dần trở nên khác thường. Trái ngược với con người lanh lợi hoạt bát thường thấy, Khôi lúc nào cũng ngẩn ngơ như người mất hồn. Ai hỏi gì cũng chỉ trả lời ậm ừ cho qua. Trong bữa cơm, nó cúi gằm mặt lầm lì không nói chuyện với ai, phơ đại vài đũa cho xong bữa. Ánh mắt của nó lúc nào cũng lấm lét, nhìn trước ngó sau. Thi thoảng có ai gọi tên, nó lại giật nảy mình rồi mới quay lại. Dường như thấy mệt mỏi và quá bứt rứt, một hôm Khôi liền gọi anh Cảnh ra riêng một góc để nói chuyện. Khôi thú nhận với anh Cảnh rằng bản thân của mình đã dần nhớ lại ký ức về tối hôm đó. Kể từ khi nó còn nhớ mọi việc, tâm lý của nó trở nên không ổn định, hay sợ bóng sợ gió. Khôi còn không dám đi vệ sinh vào buổi tối, sau khi đơn vị đã tắt đèn gần hết. Không những vậy, nó còn dám bỏ cả tuần tra, chỉ tới điểm chút chừng giao ca rồi lén bỏ về, ngồi trước nhà kho đợi hết giờ mới về phòng. Anh Cảnh mới thắc mắc có chuyện gì kinh khiếp lại khiến cho thằng Khôi sợ hãi tới mức như vậy. Khôi bắt đầu kể lại. Từ hôm đó, sau khi tiến anh Cảnh về, nó liền tiếp tục ngồi hóng gió trên mỏm đá lớn. Chắc do có hơi bia, mắt díu lại, nó duỗi lưng nằm ngửa ra ngắm trăng rồi ngủ thiếp đi. Trong cơn lơ mơ ngủ, nó nghe có tiếng người gọi nó dậy rủ đi chơi. Thần trí của nó không còn tỉnh táo, người nặng trịch, cảm giác chỉ có thể nằm yên để hé mắt nhìn. Khó nhìn thấy có bóng của một người đàn ông đứng ngay phía chân của nó, cầm tay nó mà kéo đi. Trong vô thức, Khôi cũng ngồi dậy mà đi theo người đó. Ban đầu chỉ có một người đàn ông ấy đi về trước Khôi. Thế nhưng sau khi Khôi đi theo ông ta thì chợt nhận ra hai người bên đường rừng. Có rất nhiều người đang đứng nhìn nó mà cười. Gương mặt của những người đó Khôi không còn nhớ rõ. Chỉ còn nhớ những nụ cười man dại, rộng cho đến tận mang tai của họ. Họ dùng những đôi mắt trắng dã ánh lên trên gương mặt đen ngòm, nhìn chồng chồng vào Khôi, khiến giờ nghĩ lại nó vẫn còn rợn gai ốc. Đám người đó dần dần sắp lại quay chung quanh Khôi, khiến nó không còn biết lối nào để vượt thoát. Bất chợt nó nghe loáng thoáng bên tai có tiếng người gọi tên của mình. Ngay sau đó Khôi có cảm giác như có một ai đó đi vào trong nó, khiến nó toàn thân ớn lạnh. Kể từ lúc ấy, Khôi không còn nhớ rõ mình đã đi như thế nào để ra tới chỗ gốc cây khô mà mọi người phát hiện ra nó. Nó chỉ nhớ những giấc mơ lạ lẫm đan xen. Nó thấy những bóng đen cứ đi lại gần, nằm la liệt chung quanh nó. Có nhiều người ghì ôm lấy chặt nó, lại có nhiều người kéo tay kéo chân của nó. Có cả những tiếng cười man dợ vẫn cứ văng vẳng trong giấc mơ ấy. Anh Cảnh hỏi ngược lại thằng Khôi rằng: mày có nhớ khi đó lúc mọi người lay gọi, đột nhiên mày nói được tiếng dân tộc không? Khôi trưng ra bộ mặt ngơ ngác không hiểu gì. Nó kêu không nhớ đừng chi tiết đó, mà lại khẳng định mình đâu có biết tiếng dân tộc. Dù tới tận đây để làm việc, thế nhưng quê nhà của Khôi lại ở Hòa Bình. Ở đây mới hơn một năm, làm sao sõi được tiếng người ở vùng này chứ? Lúc này anh Cảnh mới thuận miệng mà bảo: nghe giống như là mày bị nhập ấy. Dường như lúc ấy không phải là mày nữa. Không những vậy mày còn làm mấy cái thứ kinh khiếp. Nghe xong câu này, sắc mặt của Khôi trở nên tái mét, nó im bặt. Bầu không khí đột nhiên trùng xuống một cách nặng nề. Thực sự em cũng không hiểu tại sao mình giết con gà đó nữa. Mọi người kể lại em mới biết, em chẳng còn dám tin vào tai của mình. Ban đầu cứ nghĩ mọi người trêu, phát hiện em giấu riêng con gà rừng nên mới lấy con gà của em đem thịt ăn. Thế nhưng em đã tự ra cái chỗ cây đó, đâu là vẫn còn nguyên cái đầu gà lăn lâm lấp. Mà anh còn nhớ cái sợi dây chuyền mà em khoe với anh không? Khôi lắp bắp hỏi. Anh Cảnh gật đầu: em đem trả về chỗ cũ rồi, thắp hương tạ lỗi xin trả lại. Chẳng hiểu sao từ lúc nhặt được sợi dây chuyền đó tới nay, lúc ngồi một mình hoặc đi tuần trong rừng, thì thoảng âm lại nghe tiếng người gọi, rồi bảo gì mà trả đây trả đây. Mày nói làm tao sợn hết cả da gà rồi này. Hay là mày lấy thứ đồ không được phép lấy? Anh Cảnh thốt lên. Thằng Khôi khẽ thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp: có khi là thế thật anh ạ. Chắc em xin nghỉ phép về nhà mấy ngày. Ở đây em sợ quá. Cần nhà em dưới quê có một cái chùa thiêng lắm. Từ bé đến giờ trước những sự việc quan trọng, mẹ em đều dắt em đi lễ ở đây. Em sẽ về nhà rồi lên chùa thắp hương. Mày cứ làm gì cho bản thân an tâm là được. Công việc ở đây anh đỡ đần cho. Anh Cảnh an ủi cậu em. Thế nhưng cô làm ở đơn vị chưa đủ thời gian nên chưa được nghỉ phép. Chưa kể tới việc nó vừa ốm nghỉ mất một tuần đợt rồi. Muốn xin phép năm thì thời gian công tác phải trên một năm. Vì vậy nó nảy ra ý định báo với trạm trưởng xin về viện tỉnh kiểm tra sức khỏe. Vì sau đợt ốm rồi, nó vẫn thấy không ổn. Trước đó thằng Khôi cũng đã phải tốn một mớ tiền quà cáp để khắp các phòng ký túc để nhờ vào mọi người gánh đỡ cho nó các công việc và cả trực trong mấy ngày nó về phép. Cuối cùng sếp cũng duyệt đơn xin, giải quyết cho nó đi. Khôi được đi 3 ngày. Sau đó nó trở về với đơn vị kiểm lâm với tinh thần khá hơn. Sắc thái trên gương mặt nó vui vẻ hoạt bát trở lại, không còn vẻ ủ rột lầm lì như trước đó. Vừa gặp lại anh Cảnh, nó đã vội khoe. Về đến nhà, nó đã kể chuyện cho gia đình cùng bố mẹ đi lên chùa. Các sư thầy cho nó ở trong chùa một ngày, nghe tụng kinh chú, và trước khi nó rời đi còn tặng nó một tấm bùa mang theo người. Kể từ khi con lá bùa đó, nó cảm thấy bình tâm hơn chút. Dù vậy nhưng mà khi màn đêm buông xuống khu căn cứ, nó vẫn không dám đi đâu một mình, ngoài trừ lúc phải đi tuần tra. Câu chuyện của thằng Khôi dần trôi vào quên lãng, cho đến khi những sai lầm liên tiếp xảy ra, khiến những năm tháng sau ấy của anh Cảnh ở đơn vị kiểm lâm số 1 trở thành những nỗi ám ảnh đầy đau thương. Những sự vụ ấy bắt nguồn từ chính trạm trưởng của đơn vị kiểm lâm số 1, chú Khiêm. Chú Khiêm là một trạm trưởng có trách nhiệm, lại giàu kinh nghiệm trong công tác kiểm lâm. Đã rất nhiều lần chú lần tìm các âm mưu của các đường dây buôn lậu gỗ, săn bắt động vật quý hiếm để phối hợp với các công an tỉnh triệt phá. Ở trong những trạm kiểm lâm như thế này, thường sẽ có một đội gọi là kiểm lâm đặc biệt, đảm nhận riêng những nhiệm vụ đầy khó khăn, nguy hiểm hơn hoặc có dấu hiệu tội phạm. Chú Khiêm là đội trưởng của đội kiểm lâm đặc nhiệm ấy. Ngoài đội đặc nhiệm ra, những kiểm lâm viên khác như anh Cảnh và thằng Khôi cũng chỉ làm những nhiệm vụ thông thường. Chú cũng là một người tỉ mỉ cẩn thận trong việc chăm sóc bảo vệ rừng. Đã vài lần anh Cảnh được chú Khiêm dặn dò, tận tay chỉ dạy về việc chiết cành, phạt cây, sao cho môi trường sinh thái được ổn định cân bằng. Chú Khiêm có dáng người gầy guộc nhưng khỏe khoắn, làn da ngăm đen, thế nhưng lại đi cà nhắc. Vì vậy cho nên mọi người hay gọi chú là chú Khiêm Què. Chú là trạm trưởng của đơn vị kiểm lâm đã gần chục năm nay. Trong một lần đi tuần tra năm xưa, chú ngã xe do đường xấu và trơn trượt bị gãy chân. Đơn vị đưa chú đi ra huyện bó bột, nhưng có vẻ như tay nghề của y sĩ không cao. Vì vậy cho nên sau thời gian nghỉ ngơi, bây giờ chân của chú không thể đi bình thường được. Chú từng là bộ đội đã giao quân, giờ về làm trong cơ quan nhà nước, lên được chức lãnh đạo nhưng lại rất mê tín. Chú mê tín đến nỗi một buổi sáng, trước khi bước ra khỏi giường, việc đầu tiên chú làm chính là bói bài tây. Chú có một bộ bài tây để ngay đầu giường, cứ thức dậy vệ sinh cá nhân xong, chú lại cầm bộ bài lên cháo và lật vài lá, để biết rằng ngày hôm đó sẽ ra sao, hoặc để hỏi xem chú có nên thực hiện việc gì đó không. Đợt lúc chú đi công tác, trước khi đi chú đều lật bài để xem sẽ xuất hành vào lúc mấy giờ. Chính vì điều này mà chú bị cấp dưới lợi dụng, gián tiếp gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Anh Vĩ quê Phú Yên là trạm phó. Anh Vĩ cũng là một cán bộ cẩn mẫn có phần cao ngạo, nhiều khi hơi khó tính và xa cách với các anh em dưới trướng, nhưng lại rất được việc cho chú Khiêm. Mỗi khi chú Khiêm có việc bận, phải đi lo án hoặc đi công tác, mọi công việc điều hành trong trạm đều giao cho anh Vĩ lo liệu. Biết chú Khiêm đi lại khó khăn, anh Vĩ rất biết cách lấy lòng, đưa đón chu đáo, châm trà tiếp nước đầy đủ, lại ăn nói dễ nghe. Không bởi tính cách nịnh nọt như vậy nên anh Vĩ trở thành trạm phó từ khi còn khá trẻ. Chú Khiêm đi đâu sẽ đều thấy bóng dáng thấp lùn tròn trịa của anh Vĩ đi bên cạnh. Không những vậy, hiểu được sự mê tín của chú Khiêm, Vĩ còn thay chú làm những việc tâm linh để chú Khiêm hài lòng. Điều đó được anh Cảnh chứng kiến vào mùa Tết đầu tiên trong đơn vị kiểm lâm. Dù sau vụ thằng Khôi bị ma nhập, cũng có một vài điều lạ nữa xảy ra, nhưng so với những điều thực sự ập đến sau dịp Tết thì cũng chưa là gì cả. Những ngày sắp Tết năm 2019, ở trạm kiểm lâm mọi người thường chia quân số ra trực Tết để vẫn đảm bảo đơn vị có 50% người trực. Vào những ngày này, cường độ công việc lại càng căng thẳng, bởi đó là thời điểm lâm tặc hoạt động nhiều để kiếm trác. Người vượt biên cũng xuất hiện dày đặc hơn. Toàn bộ đơn vị phối hợp với bộ đội biên phòng để canh gác, tuần tra cả ngày lẫn đêm. Trạm không thể để tình trạng thiếu người xảy ra, chỉ cho phép một nửa trực, một nửa nghỉ và thay phiên nhau thành hai đợt. Năm đó chú Khiêm nghỉ Tết vào đợt đầu, vì vậy nên anh Vĩ sẽ đảm nhiệm việc điều hành vào đợt này. Hết đợt đầu tức là mùng 2 Tết, chú Khiêm sẽ lên thay phiên trực để anh Vĩ về. Nhiệm vụ trước Tết cũng nhiều, bao gồm cả những việc chuẩn bị trước và trong Tết cho đơn vị. Anh ta sẽ chỉ đạo giải quyết chế độ tiền lương, tiền thưởng, nấu bánh chưng, tổ chức ăn Tết cho các kiểm lâm viên trong đơn vị, tổ chức sắp xếp toàn bộ người trực. Khi chú Khiêm quay lại chỉ cần tiếp tục guồng quay này. Anh Vĩ tính khí không thoáng như là chú Khiêm, cho nên mọi người cũng có phần chán nản. Năm ấy anh Cảnh được phân công ở lại trực đợt đầu. Trong quy định ở cơ quan nhà nước thường hạn chế đặt bàn thờ và thắp hương. Kể cả những trường học công lập cũng chỉ được đặt một bàn thờ Bác Hồ trong phòng truyền thống. Tương tự ở trạm kiểm lâm số 1 huyện Quỳnh Nhai, cấp trên cũng không cho phép các hoạt động thờ cúng diễn ra trong khuôn viên căn cứ để đảm bảo cơ chế của cơ quan. Chỉ duy nhất vào 3 ngày Tết, giao thừa ngày mùng 1, mùng 2, các nhân viên được phép đặt một mâm ngũ quả và lư hương trước tượng Bác Hồ, gọi là bàn thờ Tổ quốc, để anh em trực lại đơn vị cảm thấy ấm áp như ở nhà. Chỉ trong 3 ngày này mới được phép thắp hương, và sau đó được lệnh phải dọn dẹp sạch sẽ vào sáng ngày mùng 3, hoặc có thể du di đến hết ngày mùng 3. Tuy nhiên cái Tết năm đó, anh Vĩ đã giấu giếm cấp trên để làm một số việc đi quá giới hạn. Người trạm phó này sinh ra trong một gia đình đậm chất truyền thống, đặt nặng phong tục lễ nghi, cúng bái. Trong nhà lại có một ông cậu làm thầy phong thủy, xem được hướng đất trừ tà. Bản thân anh ta cũng khá đam mê lĩnh vực này. Những lần anh Cảnh được phân công dọn văn phòng, anh đều để ý thấy trên bàn làm việc của anh Vĩ và trên giá sách phía sau toàn là những cuốn sách về phong thủy, xem bói xem tướng, cách cúng bái văn hóa vùng miền. Có vẻ như anh Vĩ nghiên cứu khá kỹ về những điều đó, cộng thêm một chút kinh nghiệm từ ông cậu. Có thể nói anh ta là một người khá am hiểu trong các phong tục lễ nghi tín ngưỡng. Thế nhưng nếu áp dụng những kiến thức mình hiểu biết vào sai trường hợp thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Nhất là từ những kiến thức góp nhặt nhiều nguồn không bài bản, chính xác như anh Vĩ. Những ngày trực Tết, anh Vĩ mang tất cả những am hiểu của mình trong vấn đề cúng bái và áp dụng vào trong đơn vị kiểm lâm. Anh ta làm bài bản các buổi lễ cúng. Ông Công ông Táo 23 tháng Chạp, 27 âm lịch tiễn các cụ về trời. Đêm 30 cúng giao thừa, mùng 1 mùng 2 cúng cơm ông bà. Đặc biệt đêm 30, ngoài bàn thờ Tổ quốc, anh Vĩ còn đặt thêm một bàn thờ nữa ngoài trời để cúng giao thừa. Trong hội trường chung ở nhà hiệu bộ, anh đặt thêm một bàn lễ mặn đầy đủ xôi thịt, vì ý nghĩ mong cầu một năm no đủ. Vậy nhưng no đủ, yên bình chưa thấy đâu, mà từ sau đợt Tết, những việc ám muội đen đủi xảy ra thường xuyên hơn. Những tháng ngày nặng nề u ám căng thẳng diễn ra, cho tới ngày anh Cảnh thôi việc. Đợt Tết năm ấy, chú Khiêm không thể lên trực thay cho anh Vĩ được. Người nhà chú báo tin, sáng ngày mùng 1 Tết chú Khiêm bị ngã, chấn thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Gia đình kể lại, lúc đó chú leo lên ghế thang để mà thắp hương, vô tình trượt chân ngã nhào xuống, đập đầu vào cạnh bàn bằng gỗ ngay bên dưới và bất tỉnh. Ở dưới quê nhiều gia đình hay để bàn thờ trên cao, mỗi khi thắp hương phải lấy một cái thang để trèo lên, chơi với rất nguy hiểm. Bệnh viện kết luận rằng chú bị xuất huyết não khá nặng, phải phẫu thuật. Sau ca mổ chú hôn mê cả tuần lễ, mọi người nghĩ rằng khi đó chắc chú không qua khỏi. Gia đình cũng đều xác định, bác sĩ cũng hết cách, không can thiệp gì thêm được. Đột nhiên sau đó vài ngày chú Khiêm lại tỉnh dậy, dần dần hồi phục đáp ứng thuốc khá nhanh. Chỉ sau một tháng nghỉ ngơi, chú lại quay trở về công tác. Trong suốt một tháng ấy, anh Vĩ vẫn phải thay thế chú điều hành công việc, cường độ làm việc dày đặc và căng như dây đàn vì trạm phó khó tính khắt khe, yêu cầu mọi người phải chuẩn bị về lịch trực, tác phong, báo cáo. Trong những buổi ăn uống của cả cơ quan với nhau, chú Khiêm mới vui miệng kể lại những vụ tai nạn không may. Chú kể rằng khi đó đang leo lên trên thang, chú thấy mệt mỏi thẫn thờ như mất hồn. Sau khi cắm được nén nhang vào trong bát hương, dường như chú hòa mắt, nhìn thấy trên bàn thờ có một quả trứng tròn rất đẹp. Chú lơ lửng trong không trung, ngay trước di ảnh các cụ tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ mê hồn. Chú vô thức với tay chụp lấy thì liền bị ngã xuống khỏi thang. Trong suốt khoảng thời gian hôn mê đó, chú chỉ nhớ được duy nhất một giấc mơ. Giấc mơ đó có điểm tương đồng với giấc mơ mà thằng Khôi từng kể lại cho anh Cảnh nghe. Chú thấy mình đi mãi trên một con đường tăm tối không có lối ra. Xung quanh là những người nằm la liệt, có người mở mắt, có kẻ nhắm mắt im lìm. Chú Khiêm gắng sức tìm lối ra, cứ đi men theo đoạn đường đi mãi cho đến khi một người kéo chú lại. Chú Khiêm giật mình nhìn ra sau lưng thì hoảng hốt nhận ra gương mặt thân quen từng nhìn thấy thuở bé. Người đó không ai khác chính là người cô đã mất từ lâu của chú. Người cô nhìn chú Khiêm khẩn thiết liên tục xua tay. Dừng lại, đừng đi nữa con ơi. Đi nữa không thể quay về được, mau quay lại đi. Con chưa tới số phải ở đây, mau lên. Trong cơn mưa chú có chút sợ hãi và cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng nghe theo lời người cô. Quay đầu đi ngược lại thì thấy phía xa xăm có một quầng sáng lớn. Chú cứ đi mãi miết trở về gần quầng sáng đó thì bừng tỉnh dậy lúc nào không hay. Sau việc này chú Khiêm càng trở nên mê tín hơn. Sức khỏe của chú không còn được như trước, nên các việc đi bắt án, giám sát vận hành đơn vị cũng bị ảnh hưởng. Chú thấy lo lắng về sự nghiệp trước mắt của mình, sợ sẽ bị thay thế, điều chuyển công tác. Chính vì vậy nên anh Vĩ phải tìm mọi cách để xoa dịu chú. Một ngày sau Tết chỉ vài ba tháng, anh Vĩ dẫn đến đơn vị một người đàn ông và giới thiệu là một vị thầy cúng nổi tiếng ở Huế, từng làm cố vấn tâm linh cho một nguyên thủ tướng. Khi đó anh Cảnh cũng ở cạnh đó, làm công tác phục vụ tiếp khách, mời trà bánh nên được nghe vài câu chuyện họ nói với nhau. Anh cười thầm trong bụng rằng đúng là chuyện hoang đường. Dù có tin chút về tâm linh, nhưng anh vẫn dị ứng với mấy thể loại buôn thần bán thánh. Có khi đây cũng chỉ là phường lừa đảo mà trạm phó dắt về. Thế nhưng chú Khiêm lại hít mực tin tưởng người cố vấn tâm linh. Chỉ sau một ngày ngồi nói chuyện, cộng thêm với lão Vĩ liên tục ca ngợi thuyết phục bồi thêm, không hiểu cả ba đã nói cụ thể những gì với nhau. Nhưng sau ngày hôm đó, chú Khiêm quyết định giao toàn quyền điều hành mọi công tác trong đơn vị lại cho anh Vĩ. Sau này những lời đồn đại rì rầm mới lan ra mọi phía, theo như anh Cảnh được nghe kể lại từ những anh kiểm lâm đặc nhiệm hay làm việc với sếp. Ông cố vấn trên đã lý giải được những chuyện xui xẻo mà chú Khiêm gặp phải. Ông ta nói rằng chú Khiêm đang bước sang đại vận mới trong cuộc đời, có nhiều hung tinh chiếu phải nên nhiều thứ không may kéo đến. Không những thế, vì chú còn yếu lại hay phải đi công tác lên rừng xuống biển, sẽ bị các vong hồn hợp vía bám theo sách nhiễu hãm hại. Công may chú phúc lớn mạng lớn, tai nạn xảy ra ở nhà nên có tổ tiên phù hộ mới qua được. Hiện giờ vẫn còn có những vong hồn đeo bám theo. Hơn thế nữa, khu căn cứ này lại không có gì bảo hộ. Nếu chú Khiêm cứ ở lại đây, đám ma quỷ ấy có thể tiếp tục càn quấy, ám hại chú. Vì thế nên chú phải cẩn thận trong mọi việc. Ông cố vấn khuyên chú nên tạm thời giao lại hết quyền hạn cho cấp phó và lánh mặt một thời gian. Đợi có vấn đề này, đừng ra mặt xử lý công chuyện nữa. Còn lại những việc cần làm thì ông ta sẽ tính toán cho. Sau khi nhận chức quyền trạm trưởng này, anh Vĩ liền hăng hái điều hành mọi chuyện tại đây. Mọi người đều thắc mắc vì sao cấp cao hơn không ai nói gì. Sau này thì sự tình mới rõ, đơn vị cấp trên quản lý trạm kiểm lâm số 1 huyện Quỳnh Nhai là hạt kiểm lâm của huyện. Bởi vì còn hơn một năm nữa chú hạt trưởng sẽ nghỉ hưu, chứ cũng muốn hạ cánh an toàn nên không can thiệp vào chuyện gì nữa, chỉ chờ ngày về hưu yên ổn. Chú chỉ cần hai trạm trưởng và trạm phó, Khiêm vào vị thống nhất được với nhau và đảm bảo không để xảy ra vụ việc gì nghiêm trọng là được. Tuy nói rằng chuyển giao quyền trạm trưởng, nhưng thực chất chỉ là một thỏa thuận ngầm giữa chú Khiêm và anh Vĩ, chứ không có quyết định giấy tờ nào cả. Trên các văn bản quyết định đều vẫn là trạm trưởng ký. Việc đầu tiên anh Vĩ làm khi nên nắm quyền đó là thay đổi các kết cấu xây dựng của căn cứ. Anh ta lấy lý do rằng việc thay đổi sẽ tốt cho phong thủy của nơi đây hơn, góp phần bảo hộ giải đen cho chú Khiêm. Ở giữa sân của căn cứ trạm có một cái cột cờ cũ, trước đây hay được sử dụng trong các buổi nghi lễ long trọng, chào đón đoàn khách tới tham quan, thanh tra các dịp sự kiện hội hè. Anh Vĩ đã thuyết phục chú Khiêm cho đập đi xây lại cột cờ. Theo bản vẽ gốc đã được lưu trong hồ sơ nội bộ, cột cờ được xây ở chính giữa khu đất. Muốn thay đổi xây dựng lại, tùy theo tình hình thực tế phải báo cáo cụ thể. Bộ cho phép mới được tiến hành. Do vậy, việc thay đổi vị trí liền được chuyển thành thay đổi cấu trúc buộc cột cờ để lách luật. Theo lời của ông cố vấn tâm linh kia, khu đất này nằm trên đỉnh đồi có huyết mạch của cả vùng chảy qua. Vị trí cột cờ nằm ngay trung tâm của căn cứ, như vậy là ngay trên huyết mạch. Nếu xây dựng như cũ, cột cờ giống mũi tên cắm thẳng vào huyết mạch này. Huyết mạch bị đứt gãy, long mạch bị tổn hại trở thành vận khí xấu, ảnh hưởng tới tất cả những người sống ở đây. Để khắc phục hiện tượng này, ông cố vấn yêu cầu phá bỏ bục cột cờ, xây lại từ hình dáng vuông vắn thành hình bát quái có tác dụng hàn được long mạch. Ở phía dưới bụng phải đắp bê tông kín để không chạm vào long mạch. Trong quá trình xây dựng, ông ta còn đặt thêm một số nhóm đồ pháp khí, đặt những đá bùa màu vàng cấp thành những hình thù kỳ quái, chôn vào những chân cột cờ. Tất cả những nhân viên kiểm lâm của trạm thấy vậy đều bàn tán xì xào, nhưng không ai dám ra mặt lên tiếng, kể cả là anh Cảnh. Họ đều thấy việc chú Khiêm bị tai nạn ở nhà vốn dĩ chẳng liên quan gì đến vùng đất này, thế nên việc anh Vĩ làm là khiên cưỡng và lạm quyền. Tưởng đầu những việc phá dỡ thay đổi này là vô lý và quá lắm, thế nhưng Vĩ vẫn chưa muốn dừng lại. Sau khi xây bục cột cờ, việc tiếp theo lão Vĩ này cho tiến hành là thay đổi vị trí cổng lớn. Anh ta lấy lý do là con đường độc đạo nối hai bản Mường Tha và Mường Chiên chạy ngang qua trạm gây ra hướng phong thủy không tốt. Trạm kiểm lâm nằm ở giữa hai bản này, đoạn đường độc đạo duy nhất kéo dài từ trục đường quốc lộ dưới núi phải chạy thẳng tới nước bạn Lào, qua chốt kiểm soát tiểu ngạch sông Mã. Tuy nhiên khi đi ngang qua trạm, con đường này lại hướng thẳng đâm vào cổng đơn vị, rồi mới rẽ phải để đi tiếp qua Lào. Đơn vị cũng là một đoạn đường nhỏ nối từ con đường này để đi vào trạm kiểm lâm, tạo thành cây ngã ba. Xét theo phong thủy, con đường đâm thẳng vào đơn vị đó bị coi là điểm xui, là điểm không nên, thu hút những sát khí vào bên trong, khiến vận khí toàn căn cứ càng trở nên nặng nề và u ám. Vì vậy lão Vĩ đề xuất chú Khiêm cho thay đổi cổng vào của trạm kiểm lâm. Cách lách luật để xây dựng cũng giống y như đợt anh ta cho xây dựng bục cột cờ. Vì đây là cơ quan nhà nước, các công trình trong một đơn vị đã được thống nhất trong bản vẽ của Bộ Nông nghiệp. Việc di rời cổng là một điều bất khả thi, cho nên anh ta đã chọn cách khác. Đó là khóa trái cổng chính, xây bít cổng phụ hướng thẳng vào trạm. Sau đó anh ta cho người đập tường và mở một lối cổng khác để đi vào đơn vị. Không chỉ có như vậy, sau khi xây dựng xong xuôi tươm tất chiếc cổng mới, lão Vĩ lại có đề xuất trích quỹ để mua thêm đồ phong thủy. Lần này anh ta cùng người cố vấn tâm linh mang về một quả cầu đá lớn làm bằng thạch anh, muốn đặt ở giữa sân, vừa trang trí tiểu cảnh sân cho đẹp mắt, vừa mang tính chất thanh tẩy khí xấu trong khu vực này. Ví dụ kinh phí đơn vị lên đến gần 30 triệu đồng để mua quả cầu đá đó. Tới thời điểm đó mọi người trong trạm đều trở nên bất mãn hơn, nói ra nói vào. Trong cuộc họp hội đồng có một số kiểm lâm viên cao cấp trong đội, công tác ở nơi này nhiều năm cũng đưa ra ý kiến cho trạm trưởng và trạm phó rằng nên cắt giảm những chi phí không cần thiết. Quả thật là đời sống hàng ngày của các kiểm lâm viên chỉ ở mức vừa đủ, không muốn nói là còn thiếu thốn về đồ ăn, thức uống do điều kiện đi lại khó khăn. Vì vậy không nên tiêu tốn quỹ vào những việc chưa được thực sự cấp thiết, mà nên tập trung nâng cao đời sống tinh thần cho các anh em kiểm lâm thì tốt hơn. Thế nhưng những ý kiến này đều bị anh Vĩ gạt đi. Anh ta cho rằng đã lâu lắm chạm không có gì mới mẻ, phải có sự thay đổi để khích lệ động viên đơn vị đi lên. Không chỉ có như vậy, những kiểm lâm viên cao cấp dám nói ra ý định của mình, còn bị chạm phó thay đổi thái độ, đi ra mặt. Nhiều người bị xếp cai trực không hợp lý, phạt thêm các lỗi vi phạm, cắt giảm vào lương. Vì thế nên các kiểm lâm viên khác đành im lặng, dù không hài lòng nhưng cũng không ai dám nói thẳng ra nữa. Từ trước tới giờ đơn vị vẫn vận hành bình thường, ổn định, tự nhiên. Bây giờ bày đủ trò mèo, vẽ vời tốn kém. Những người bị chèn ép cũng vô cùng ức chế, thế nhưng không dám công kích trực diện. Cũng có thể họ đợi thời cơ chín muồi, khi mà con người ta đang hăng say trong quyền lực, gây ra nhiều sai phạm, khi đó họ mới báo cáo lên cấp cao hơn. Anh Cảnh nói đó là điều anh học được sau gần chục năm làm trong cơ quan nhà nước. Đa phần mọi người im lặng để đối tượng chủ quan, dù việc làm của họ sai rành rành. Tới khi nào đối tượng đó làm ra nhiều điều vượt quá mức cho phép, gây hậu quả nghiêm trọng, thì tất cả những gì họ làm trước đây đều bị tố cáo, đem ra ý kiến lúc họp xét kỷ luật. Khi ấy quả thật không thể cứu vãn được gì nữa. Dần dà mọi việc lại qua đi. Bẵng đi một thời gian, các kiểm lâm viên tiếp tục nhịp sống thường ngày, sinh hoạt công tác, tuần tra báo cáo, cho đến khi cái chết đầu tiên xảy đến. Đối với đơn vị kiểm lâm số 1 Quỳnh Nhai, một trong số những nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ đội biên phòng canh giữ biên giới, đặc biệt là với đội kiểm lâm đặc nhiệm. Vì thế cho nên cũng không ít lần anh Cảnh được tiếp xúc với những anh em chiến sĩ bộ đội biên phòng Mường La. Họ đều là những người nghiêm cẩn trong các nhiệm vụ, thường ngày cũng khá ít nói, thế nhưng bản tính hiền lành và ấm áp. Vì trong quân đội nghiêm cấm không được bia rượu, nên hai đơn vị cũng chưa mời nhau được bữa nhậu nào. Thế nhưng lãnh đạo hai bên cũng hay tăng cường những hoạt động chung để tăng thêm tình cảm đồng chí đồng đội. Vị trí cắm đồn của bộ đội biên phòng Mường La còn xa hơn trạm kiểm lâm số 1 phải 3 km đường rừng. Vì đều phải công tác và làm việc ở nơi hẻo lánh xa xôi như thế, nên ai nấy đều dễ thấy cô đơn và thèm người. Nhớ cảm giác đông vui nhộn nhịp ở dưới xuôi, nhớ quê nhà. Đồng bệnh tương liên, nên những chiến sĩ cán bộ của hai đơn vị đều khá quý mến, thân thiết với nhau, hỗ trợ nhau trong công việc lẫn đời sống thường ngày. Với những hoạt động chung, cả hai đơn vị sẽ phải cùng di chuyển tới một chặng rừng trống ở giữa hai căn cứ, cách trụ sở kiểm lâm khoảng 2 km về hướng tây bắc để tổ chức. Năm ấy họ quyết định tổ chức hội thao thi đấu giữa hai đơn vị. Trong buổi khai mạc hội thao, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng khu vực tổ chức biểu diễn bắn đạn thật. Trước đó trong dự thảo chương trình, phía bộ đội biên phòng cũng đã cân nhắc về phương án biểu diễn bắn đạn nhựa giả. Thế nhưng như thế lại không đem lại được hiệu ứng tốt như đạn thật. Vì vậy nên cuối cùng họ phải giữ phương án như ban đầu. Các khán giả đều là những lãnh đạo nhân viên chiến sĩ thuộc hai đơn vị. Ngồi trên những hàng ghế nhựa quây quanh khu vực biểu diễn, đảm bảo khoảng cách an toàn trên 5 mét. Những chiến sĩ trong đội biểu diễn cầm những khẩu AK-47 phải bắn trúng bia di chuyển. Mỗi người sẽ được phát số súng đạn theo quy định. Ai bắn nhanh bắn trúng bia nhiều nhất, cầm với số đạn còn thừa trong băng sẽ đạt số điểm cao và được nhận phần thưởng từ đơn vị anh Cảnh. Đơn vị biên phòng khi đó có anh Thăng tham gia đội biểu diễn. Anh là người dân tộc Dao, cũng là người dân trong địa bàn. Anh Cảnh biết đến anh Thăng bởi vì anh là thành phần cốt cán trong đội quân chủ lực của bộ đội biên phòng, có thành tích học tập tốt. Anh từng đỗ trường học viện biên phòng, tốt nghiệp bằng giỏi, ra trường đã mang quân hàm trung úy. Anh hoạt động rất năng nổ, lại là người địa phương, trở thành cán bộ nguồn mà mọi người luôn tin tưởng. Sau khi về công tác, anh giữ chức vụ đội trưởng đội trinh sát, nhận nhiệm vụ bám nắm địa bàn. Vì thế cho nên sự việc hôm đó xảy ra, ai nấy cũng đều xót xa tiếc nuối. Trong lúc biểu diễn, chú Quốc nhân viên quân khí, chú Nam, anh Thăng cùng một vài chiến sĩ khác trong đại đội lần lượt lên ngắm bắn. Người bắn phía trước anh Thăng, sau lượt bắn của mình thì đã đặt súng ở bệ và quay về tuyến xuất phát. Ngay sau đó anh Thăng bước lên để chuẩn bị bắn. Anh đứng kiểm tra khám súng theo quy định thì bất chợt tiếng súng nổ vang lên. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì lúc đó thằng Viên, một thành viên của đội kiểm lâm, gục xuống đất. Thằng Viên là người chạy việc vặt trong căn cứ hay ngồi gần lãnh đạo để tiện tiếp chè nước. Khi ấy nó đang chạy tới gần vị trí chỗ ngồi, tay còn bưng ấm chè ủ trong bình. Ấm chè vì vậy cũng rơi xuống đất vỡ tan. Nước trong ấm chảy ra lênh láng. Trước Khiêm ngồi gần đó mới hoảng hốt xả xuống, ôm rồi đỡ lấy Viên. Mọi người đều nhốn nháo cả lên. Khi ấy anh Cảnh mới nhìn thấy máu tươi trào ra từ ngực áo của Viên. Mặt nó đã nhắm nghiền lại. Trước Khiêm vội hét lớn. Có người trúng đạn rồi. Anh Thăng mặt mày tái mét, buông vội cây súng trên tay, run rẩy chạy lại xem xét tình hình. Mọi người khác cũng vây xung quanh. Ở khu đất lúc đó có vài chiến sĩ quân y túc trực, họ liền sơ cứu rồi đưa Viên đi cấp cứu. Ai nấy đều sững sờ và lo lắng vì đồng nghiệp gặp phải tai nạn quá bất ngờ. Cả buổi chiều hôm ấy không ai còn có tinh thần làm việc cả, đều ngóng chờ tin tức về Viên. Anh Cảnh cũng vẫn phải lên rừng tuần tra như thường, nhưng tâm trạng nặng nề và buồn rầu. Anh ngồi nhớ những câu chuyện về Viên. Viên là một trong số những kiểm lâm viên trẻ tuổi nhất của trạm, thậm chí còn trẻ hơn cả thằng Khôi. Anh Cảnh không quá thân với Viên vì nó không ở cùng phòng với anh. Viên là người dân tộc Thái, nhà ở bản Mường Chiên gần căn cứ trạm, nên thông thạo nhiều đường rừng. Cậu có vóc dáng thấp bé gầy guộc, làn da xanh xao, sức khỏe không được tốt nhưng lại rất nhanh nhẹn ngoan ngoãn. Đi tới đầu nó cũng tươi cười chào hỏi mọi người, ai nhờ làm gì cũng nhiệt tình giúp sức. Thế rồi dần dà mọi người coi Viên thành chân chạy vật ở trong trạm. Có việc gì to nhỏ đều gọi tới nó, từ dọn dẹp, trả nước tiếp khách thay ca. Thằng Viên hiền thành ra đôi khi cũng bị cấp trên hay đồng nghiệp đối xử không kiêng nể gì. Lắm lúc anh Cảnh thấy nó bị trạm phó mắng té tát vì nhỡ quên mất nhiệm vụ, đầu cúi gằm im lặng không dám nói gì đến tội. Anh Cảnh thì thường nó hay ốm lặt vặt, gầy liêu xiêu nhưng luôn nỗ lực làm việc. Kể cả bị oan ức hay hiểu nhầm cũng chưa thấy nó cáu gắt lên bao giờ. Hơn nữa gia cảnh của Viên cũng có chút đặc biệt. Kể tới đây anh Cảnh khẽ thở dài. Thực ra đa số những kiểm lâm viên ở trạm đều có những nỗi niềm riêng, những gánh nặng về gia đình ở quê nhà. Chỉ nếu như họ đầy đủ sung túc, chẳng có ai chịu rời xa gia đình để sinh sống và làm việc ở một nơi hiểm trở vắng vẻ như vậy. Anh Cảnh cũng nhằm mục đích xin vào biên chế nhà nước rồi chuyển công tác, mới cố gắng làm việc ở đó vài năm. Còn về phần Viên, gia đình của nó nghèo khổ, bố mẹ đều đã mất sớm lại đông con. Viên có chị gái cùng 5 đứa em thơ ở nhà, có những đứa còn không đường đi học. Nó cùng chị bươn chải để làm việc nuôi các em. Vì thế nên Viên mới cố gắng chạy việc vặt để thêm được một ít lương thưởng. Cả những đợt thu hoạch trên rừng, nó cũng xin phép lãnh đạo lấy một ít sản vật xuống phố bán lại. Điều này gần như là một quy tắc ngầm trong trại. Tư duy ai nấy đều giống nhau nên lãnh đạo cũng mắt nhắm mắt mở, cho cấp dưới có thêm chút thu nhập ngoài đồng lương công chức còm cõi. Đến cuối giờ chiều hôm ấy mới có tin tức báo về, Viên đã mất trên đường vì đạn xuyên tim. Sau khi nhận được tin báo, tất cả mọi người dường như chết lặng. Màn đêm buông xuống, những ánh đèn hắt ra từ bao bóng đèn lờ mờ cho chung quanh căn cứ dường như càng trở nên thê lương hơn. Trong đầu anh Cảnh cứ in mãi hình ảnh vóc dáng nhỏ bé nhanh nhẹn của Viên, cảm giác như cậu em vẫn còn ở quanh đây chờ giúp đỡ mọi người. Ngay sau đó anh Thăng cùng vài người đồng nghiệp phải tiếp nhận điều tra. Anh Thăng đã tới tận nhà của Viên để xin lỗi và giúp đỡ gia đình lo hậu sự. Sự cố đó xảy ra, anh Thăng gầy rộc hẳn đi, chắc hẳn là anh phải khổ tâm lắm. Dẫu sao đây cũng là điều không ai mong muốn. Sau khi cảnh sát điều tra cặn kẽ thì sự việc được kết luận là do tai nạn. Anh Thăng không biết trong súng còn đạn, lên đạn để kiểm tra thì vô tình trượt tay cướp cò, súng nổ chéo về phía trước, bắn trúng phải Viên. Dù lý do là tai nạn, nhưng anh vẫn bị kết tội ngộ sát, mất hoàn toàn trong công tác kỹ thuật. Có lẽ ngày hôm đó đen đủi, anh Thăng lại lơ là trong quy trình kiểm tra súng. Cuối cùng anh Thăng bị kỷ luật cách hết chức vụ, hạ một bậc quân hàm, giam quân hàm 3 năm. Từ đó đại đội mất đi một cán bộ cốt cán tinh nhuệ trong các nhiệm vụ. Thật ra phía sau bản án này, gia đình anh Thăng cũng phải lo lót khá nhiều để có thể nhanh chóng được kết luận lý do là mất an toàn, không bị phạt tù. So với tính mạng của một người, mức án đó là quá nhẹ. Chính vì đừng lo lót chót lọt tội của người sống, lại là sự thiệt thòi cho người chết. Thằng Viên không được giải quyết chế độ huân chương lao động, mọi chế độ trong chính sách gia đình cậu không được hưởng. Hóa ra phía bên nhà anh Thăng đã đền cho gia đình của Viên hơn 100 triệu đồng, rồi đơn vị cũng góp quan tài, đám ma cho nó được tổ chức tươm tất. Gia đình của Viên cũng chỉ còn lại chị gái và mấy đứa em nhỏ. Nhận được khoản tiền khá lớn đối với họ vào thời điểm ấy là họ bỏ qua. Thế nhưng khi dùng hết tiền, mỗi lần nhớ Viên quá, chị gái của Viên lại dẫn các em đến căn cứ trạm để kêu khóc. Ai nhìn cảnh đó cũng thấy chịu nặng trong lòng. Nhưng cái việc này lặp đi lặp lại nhiều lần thì lại thành khó xử. Lãnh đạo chỉ còn biết cách an ủi, thuyết phục, tặng lại gia đình vài lon gạo để họ về. Dần dần họ cũng nguôi ngoai. Trong vụ việc lần đó, hai bên lãnh đạo đều bị liên đới do tổ chức hoạt động mà không kiểm soát được rủi ro. Cấp ủy đảng phải họp để xét khiển trách. Khi ấy ai nấy đều nghĩ đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn nên chưa lo lắng gì nhiều. Sau khi Viên mất được một thời gian, khu túc xá đã trống trải, giờ lại càng quạnh hiu hơn nữa. Nhiệm vụ hàng ngày dần một nhiều lên, những hồi chuông cảnh báo vang lên liên tục vì sắp tới mùa mưa lũ. Khối lượng mưa tăng cao khiến tinh thần của những kiểm lâm viên cũng có phần căng thẳng. Không những vậy, trong suốt thời gian đó đã có nhiều thành viên của đội kiểm lâm phải chia nhau đảm nhận những công việc mà Viên để lại. Thời gian nghỉ ngơi ít đi khiến cho ai cũng thấy mệt mỏi. Chẳng thiếu người nên lãnh đạo mới tuyển thêm một nhân viên nữa để bổ sung vào đội ngũ. Những sự việc xấu lại tiếp tục dồn dập xảy ra, khiến anh Cảnh và những người chung quanh dần ý thức được những bí ẩn, những điều sai trái đang siết chặt dần nơi đây như một sợi dây thòng lòng vô hình. Điều kiện làm việc ở trạm khó khăn nên cũng ít người tới ứng tuyển vào vị trí kiểm lâm viên. Cũng như đợt anh Cảnh xin vào đây làm với mong muốn tiến đến biên chế nhà nước thì mới cố gắng chấp nhận vất vả. Vì thế nên hầu như ai nấy tới đây xin việc đều được tuyển dụng luôn. Người mới lần này là một thanh niên khá trẻ tên là A Sáu, cậu trạc tuổi của Viên nên cũng trẻ trung năng động. Mọi người đều hy vọng Sáu có thể làm thay thế Viên những việc nhỏ trong đơn vị để các kiểm lâm có kinh nghiệm tập trung vào nhiệm vụ chống lũ quét, bảo vệ rừng và các bản làng dưới chân núi. Sau khi cậu vào làm được một thời gian ngắn, mọi người mới biết được hóa ra gia thế của A Sáu cũng không hề đơn giản. Nó là con trai của bí thư huyện Mường La. Trước đây nó có những hoài bão sở thích riêng để theo đuổi, thành ra công việc mãi chưa ổn định. Bây giờ bố nó muốn nó công tác ở gần nhà, làm việc tầm một chỗ lâu dài, nên nhờ người quen xin cho nó về trạm kiểm lâm Quỳnh Nhai trước, sau này sẽ luân chuyển sang những chỗ khác. A Sáu thể hiện rất tốt, vì là con em của cán bộ huyện, lại ngoan ngoãn nghe lời, chấp hành tốt nội quy, hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan nên ai cũng quý nó. Không chỉ có như vậy, Sáu là dân bản địa nên cũng rất dành những khu vực chung quanh căn cứ. Những lúc làm hết việc nhỏ trong đơn vị hỗ trợ mọi người tuần tra xong, nó thường hay lên rừng hái rau bắt rối về để cải thiện bữa cơm cho anh em trong trạm. Mọi người cũng khá bất ngờ vì tưởng A Sáu là công tử bột, không dành mấy việc nương rẫy. Nhưng hóa ra cô cậu rất nhanh nhẹn. Chính vì thế ngoài các nhiệm vụ của kiểm lâm viên thông thường, anh Vĩ giao cho nó nhiệm vụ chăn nuôi heo ngựa. Đơn vị bộ đội biên phòng trên vùng núi thường được biên chế mấy con ngựa để làm nhiệm vụ thổ hoàng hoặc chở người vào mùa mưa bão khi xe máy không thể di chuyển. Đơn vị biên phòng đã tặng lại cho cơ quan anh cảnh hai con ngựa để chăm nuôi tại bãi cỏ trước đơn vị, và cũng là để tránh những ngày mưa bão kéo dài. Phòng việc thiếu lương thực thực phẩm, chăm còn cho chăn nuôi heo để tăng gia sản xuất. Trạm kiểm lâm có tận 20 con heo được chăn thả rông tại một bãi chăn nuôi rộng hơn 1 hecta. Rào lưới xung quanh để thịt heo được săn chắc hơn. Khu vực này nằm phía dưới chân dốc ngay sau đơn vị. Thường ngày A Sáu sẽ lên rừng chặt cây chuối rừng, mang về sắt nhỏ nấu chung với rau lang. Đồ ăn thừa và kéo xe chở xuống cho heo ăn. Nó là người trong vùng nên nó biết chỗ chuối rừng mọc nhiều. Nó rất siêng năng và khỏe. Mỗi lần đi anh cảnh thường thấy nó khiêng từ 3 đến 5 thân cây chuối rừng và một bó rau dớn. Thời gian đó heo được nó chăn nuôi béo múp. Bàn lãnh đạo luôn tuyên dương Sáu trước hội đồng. Tuy nhiên sau đó khoảng hơn 2 tháng bẵng đi một thời gian thì sự việc lại có những thay đổi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.